chứ không muốn thấy một người bình thường thân thiện ôn hòa. Những bài báo đánh giá chính diện về Facebook Trung Quốc là vốn liếng của Tô Sán, có thể tìm ra mô hình doanh lợi ở Trung Quốc là thành tích đáng nể phục. Phải biết rằng trong tuyên truyền ở Mỹ, Trung Quốc là đất nước hàng nhái còn nhiều hơn hàng chính hãng, vi phạm bản quyền công khai trắng trợn, không có công ty Internet nào có thể kiếm lời được ở đó. Nên bọn họ hy vọng Tô Sán có thể tham gia vào đoàn đội Mỹ, còn về Trung Quốc, để Kiều Thụ Hầm làm là được, trước kia hắn làm tốt còn gì. Tô Sán đứng trước cửa sổ yên tĩnh chờ đợi, cho tới khi nhìn thấy mấy chiếc xe thương vụ đi tới. Bước từ trong xe ra là Chiêm Hóa, một nam tử tuổi chừng 30 đi cùng cô gái trên 20, bước vào đại sảnh Facebook. Phía dưới còn có xe của giới truyền thông, những phóng viên bận rộn chuẩn bị lắp đặt những thiết bị mà y không hiểu là cái gì, bảo vệ thì hết sức tập trung, ngăn cản không cho người không liên quan đi vào. Tô Sán hít sâu một hơi, đối diện với nhóm người Chiêm Hóa và Cao Hằng đang đi tới phía mình. Đây là lần đầu tiên Tô Sán chính thức đối diện với vị tam thiếu gia của Cao gia. Cao Hằng không cao lớn vạm vỡ như Chiêm Hóa hay Lý Bằng Vũ, không có khí thế hừng hực đi tới đâu cũng khiến người ta phải né tránh. Chỉ bằng sự ung dung nhàn nhã tạo nên sức hút không ai dám xem thường, đó là khí chất của người sinh ra trong gia tộc ưu việt, có tư chất hơn người. Với Tô Sán mà nói, cho dù ai chăng nữa trong mắt y cũng giống nhau, trên đời với y chỉ có hai loại người, người khiến y quan tâm và người y không quan tâm. Cao Hằng có thể là đối thủ cực mạnh, trên đời này không có siêu nhân mặc xịp, đỏ, nhưng vẫn có người có thể dùng cái ngón tay kết liễu mạng sống của người khác. Cao Hằng, Chiêm Hóa đều là người như thế. Nhưng với Tô Sán, bọn họ có chung một đặc điểm là những người y không quan tâm. Tô Sán có thể mất ngủ cả đêm vì chia tay một người bạn chỉ là sinh viên bình thường bôn ba tìm việc như Tiết Dịch Dương. Có thể vì một cái nhíu mày của Đường Vũ mà nửa ngày trời thấp thỏm hay đau đầu không hiểu hành động kỳ quái của Lâm Lạc Nhiên có ý gì. Vì đó là những người y quan tâm, còn lại với y chỉ là mây khói. Cao Hằng ngạc nhiên với sự bình thản của Tô Sán, cảm giác như đang đối diện với biển khơi bao la, cho dù mình có ném bao nhiêu đá xuống cũng nhanh chóng chìm nghỉm mất tích. Trần Nghiên thì cho rằng Tô Sán đóng kịch, vờ vĩnh làm ra vẻ để gây chú ý thôi, những kẻ như vậy kết thúc chỉ làm bản thân thêm nhục nhã. Lý Bằng Vũ vượt qua Tô Sán, ngăn cản người trước mắt tiếp cận, đứng lại. Cao Hằng đối diện với Lý Bằng Vũ là con trai của Thượng tướng Lý Minh Lôi phải không? Lần trước tôi tới Nam Kinh gặp ông ấy luôn muốn cậu tham gia sĩ đồ, tạo phúc cho dân, không lãng phí tuổi trẻ. Cha cậu quan tâm tới cậu làm đấy. Kiều Thụ Hâm chấn động, nhìn Lý Bằng Vũ với vẻ không tin nổi. Anh chàng suốt ngày chạy trước chạy sau lo việc vặt cho Tô Sán lại là con trai vị Thượng tướng. Chưa hết, người kia là ai, có thể cùng cha Lý Bằng Vũ nói chuyện này. Lý Bằng Vũ không rời nửa bước, tôi hiểu cha tôi hơn anh, cha tôi ủng hộ chuyện tôi làm. Cao Hằng cười, chẳng qua là Thượng tướng Lý thả ngựa phóng cho thỏa chí thôi, ông ấy biết con ngựa lạc đường cuối cùng vẫn quay về được. Tô Sán vỗ vai Lý Bằng Vũ, đi tới đứng trước mặt Cao Hằng. Cao Hằng mỉm cười với Tô Sán, chào Tô Sán, tôi là Cao Hằng, lần đầu chúng ta gặp nhau. Lịch sự điềm đạm, có điều hắn chỉ nói mà không đưa tay ra bắt, thể hiện rõ ràng bọn họ đứng ở phía đối lập. Trong một năm qua, hai bên vì lập trường khác biệt, hai bên đã va chạm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu chính thức gặp mặt. Tô Sán gật đầu, đã nghe tên anh từ lâu. Dừng ở đây đi. Cao Hằng nói với giọng chân thành như một người bạn, còn tiếp tục tiến tới sẽ không quay lại được nữa đâu, hãy yên ổn làm người bình thường, tôi biết nó hợp với tính cách của cậu hơn. Tô Sán đưa mắt nhìn qua Cao Hằng và Chiêm Hóa, hỏi Mác mặc áo liền mũ màu xám, tay cho vào trong túi, nhạt nhẽo nói, giải thích một chút, vì sao lại có nhiều không liên quan ở đây thế? Cao Hằng thật sự tán thưởng Tô Sán, bất kể về tài năng hay con người, dù phải đứng ở hai phía đối địch nhưng coi như anh hùng trọng anh hùng, hắn không muốn hủy hoại triệt để cuộc đời Tô Sán. Những lời vừa nãy tuy mang theo tư thế của kẻ chiến thắng đưa ra tuyên phán cuối cùng, mang ý ban ơn cho kẻ bại trận, cũng là lời phế phổi mà hắn cực hiếm khi nói. Ra, không ngờ hoàn toàn coi lời hắn như không khí, với người như Cao Hằng, bị lờ đi thế này nghiêm trọng hơn bất kỳ sự sỉ nhục nào. Này, chú tôi đang nói chuyện với anh đó. Trần Nghiên bất mãn nói, Tô Sán cực giỏi làm người khác phải nổi điên, Chiêm Hóa rất hiểu điều đó. Định can thiệp thì Cao Hằng đã điều chỉnh lại tâm thái, phóng khoáng xua tay với Chiêm Hóa, dùng tiếng Anh Oxford chuẩn mực, Mark, cậu giải thích đi. Mark nói bằng giọng điệu rất bình thường, Cao và Michael, Don Valentin giống nhau, đều là nhà đầu tư hôm nay, có tư cách quan sát viên. Cao Hằng mỉm cười, cuộc họp hội đồng quản trị lần này rất quan trọng với quyết sách đầu tư của chúng tôi, cho nên chúng tôi cần giám sát toàn bộ quá trình, nếu làm cậu không thoải mái, thật xin lỗi. Vì sao tôi không biết trước? Tô Sán nghiêm giọng chất vấn Mark, không khí lập tức nóng lên. Nhiều người nhìn Mark, xưa nay hắn là nhà độc tài ở Facebook, ít khi nào bị chất vấn ngay trước mặt như vậy. Mọi người đều cúi đầu làm việc của mình, mấy quan sát viên lặng lẽ đi vào phòng hội nghị, ngồi vào ghế đợi cuộc họp bắt đầu. Vẻ mặt Mark biến đổi mấy lần, cuối cùng mềm xuống, đó chính là nguyên nhân chúng ta mở cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay. Trước đó cậu không có mặt ở Palo Alto, tôi về lại không kịp thông báo cho cậu, tôi nghĩ không phải là chuyện gì lớn, họ chỉ tham gia cuộc họp thôi. Tô Sán còn nói gì được nữa, y và Mark đã đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau rồi. Vậy là cuộc họp khiến bên ngoài bàn tán xôn xao đã chính thức bắt đầu. Người ngồi quanh bàn tròn ở hội trường tới 13-14 người, còn lại là nhân viên phục vụ, trợ lý ghi chép và nhân viên cố vấn pháp luật, trước mặt mỗi người đều đặt giấy bút, tài liệu, laptop. Tiếng loạt soạt vang lên trong phòng, người điều chỉnh vị trí ghế, người kiểm tra máy móc hoặc cởi cúc cổ áo cho thoải mái. Dustin xoay tròn cái bút trong tay, làm Michael Mortis hơi khó chịu, có người ngồi như sư nhập định. Đám Chiêm Hóa và Cao Hằng thì dùng sự kiên nhẫn tới cực đoan đợi cuộc họp diễn ra. Tô Sán ngạc nhiên nhìn thấy Catherine có mặt trong nhóm phục vụ viên, mặc sơ mi trắng và quần âu xám, phải nói đây là lần đầu tiên y thấy cô gái Mỹ này ăn mặc đàng hoàng như vậy. Mark nhận lấy cà phê, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trước mặt, mất một giây sau mới ngớ ra ngẩng đầu nhìn Catherine. Hiển nhiên không ngờ cô dùng cách này trà trộn vào cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng chỉ ngẩn ra mấy giây, sau đó nghiêm mặt lại không để nhiều nhà đầu tư nhìn ra cái gì. Catherine đi tới bên cạnh Tô Sán, hỏi rất chuyên nghiệp, cà phê hay trà? Tô Sán chỉ cà phê, Catherine đặt lên bàn y, kín đáo ấn vai một cái coi như cổ vũ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 937, Phục kích 2. Mark mở đầu theo thông lệ, giới thiệu thành viên hội đồng quản trị rồi nhà quan sát của Greylock, Ameritech, cùng với một số khách đặc biệt như Don Valentin, Michael Mortis, Chiêm Hóa, Cao Hằng, Trần Nghiên ở ngoài phòng họp đợi. Charlie, quan sát viên Greylock, vừa đợi Mark dứt lời đã hỏi Tô Sán, nghe nói mô hình Facebook Trung Quốc đang thực sự thu lợi. Tô Sán gật đầu, một năm khoảng 40 triệu đô la, con số này còn đang tiếp tục tăng trưởng. Charlie cùng mấy người bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau, thật không tệ chút nào. Hiển nhiên phương diện Mỹ đang đối diện với những vấn đề làm bọn họ lo lắng về khoản đầu tư có thể không thu hồi lại được, cho nên Hồng Sam tham gia là điều bọn họ mong mà không được. Mark cắt ngang, liệt kê ra vấn đề Facebook đang đối diện, cùng tầm quan trọng việc bọn họ cần tài chính. 10 ngón tay hắn đan vào nhau, chống lên bàn, nhìn một lượt, hỏi, Tô, cậu có cái nhìn thế nào về việc này? Tô Sán đứng dậy, lật tài liệu, thong thả nói, Facebook Trung Quốc hiện giờ ở trong nước có 50 triệu người đăng ký, 20 triệu người dùng thường xuyên, mọi người có thể thấy con số này trong báo cáo tương quan. Hiện Facebook Trung Quốc đang đứng vững ở vị trí số 1 mạng xã hội Trung Quốc, với tỷ lệ lợi nhuận ổn định được đảm bảo và đang tăng lên. Tôi nhắc mọi người một ví dụ, năm 2001, Anh đặt Hong Kong có giá 12.6 triệu đô la, đem 20% cổ phần của mình bán đi. Lấy 1.1 triệu đô la, chỉ trong một năm thu lãi 10 triệu đô la, được gọi là kỳ tích. Nhưng 3 năm sau 20% cổ phần kia trị giá 100 triệu đô la, chứng minh Anh đạt đánh giá thấp tiềm lực của mình. Nếu như Facebook bán đi quá 20% cổ phần của mình ở Facebook Trung Quốc, tôi dứt khoát phản đối, mọi người hãy nghĩ tới lợi ích xa hơn. Xung quanh yên lặng, lợi ích là vấn đề họ đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, để đối phó với tình trạng khó khăn tài chính bây giờ của Facebook, tôi đồng ý bán đi 19,9% cổ phần với 100 tới 120 triệu. Cùng với mô hình kinh doanh hiện giờ ở Trung Quốc áp dụng ở Mỹ, tôi đảm bảo với các cổ đông, trong vòng một năm chúng ta có thể xoay chuyển được tỷ lệ lỗ lãi. Kiều Thụ Hâm là người có kinh nghiệm điều hành ở Trung Quốc, lại am hiểu tình hình ở Mỹ, để anh ấy vào vị trí phó tổng giám đốc phát triển sẽ thực thi tốt kế hoạch này. Đây là kế hoạch của Tô Sán, vừa giải quyết được khó khăn của Facebook, lại có thể an bài vị trí xứng đáng cho Kiều Thụ Hâm. Cao Hằng vừa nghe Tô Sán trình bày, khóe miệng vừa từ từ nhếch lên, làm trái tim Tô Sán nảy một cái, cảm giác rất không lành. Mark ho khan một tiếng, cắt ngang lời Tô Sán. Tô, cậu nhầm rồi, tôi nghĩ cậu bị tin đồn bên ngoài làm hồ đồ, tôi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này không phải vì chuyện đó. Facebook Trung Quốc phát triển tốt như vậy, làm sao chúng ta có thể bán nó đi? Khi Facebook Mỹ gặp lực cản, Facebook Trung Quốc giữ được lợi nhuận ổn định, rõ ràng là điểm thu hút đầu tư. Catherine đang rót cà phê cho nhà quan sát bụng bự khựng lại, suýt nữa làm trào ra ngoài, Dustin ngừng. Quay bút, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mark không hiểu gì cả. Don Valentin ngồi ở ghế khách sau bàn tròn cất giọng trầm hùng đáng sợ, người trẻ tuổi, chúng tôi tới đây là vì Facebook Mỹ. Tô Sán run tay, ý thức được, mình bị lừa rồi. Mark giơ tay phía trước chỉ, mời ngài Cao trình bày kế hoạch của các vị đi. Cao Hằng đứng lên, ra hiệu cho trợ lý mang tài liệu cho từng người, mọi người hãy lật tới trang 50 phần B2. Bên trên đó có phương án đầu tư tổng hợp của IDD và Hồng Sam, chúng tôi muốn lấy 400 triệu đô la, mua 3,3% cổ phần của Facebook Mỹ. Hiện trường ồ lên, 400 triệu đô la, một con số cực lớn so với mong đợi của bọn họ. Theo như phương án tin đồn bọn họ bán đi 40% cổ phần ở Facebook Trung Quốc lấy 200 triệu. Không thể không nói nhiều người không muốn, đơn giản ai cũng có thể thấy tiềm năng lớn của nó. Cho dù phương án chỉ bàn 19,9% của Tô Sán cũng chỉ là để chữa cháy thôi. Bây giờ bán 3,3% cổ phần của Facebook với giá 400 triệu, chẳng phải giá trị của Facebook sẽ lên tới 12 tỷ, cổ phiếu bọn họ cũng tăng giá tương ứng. Một kế hoạch không thể cám dỗ hơn. Tất cả nhanh chóng lật xem tài liệu vừa được phát, còn trong tay Tô Sán là đề án bán cổ phần Facebook Trung Quốc hoàn toàn không có giá trị nào cả. Donald còn chấn động vượt xa tất cả, là chủ tịch Washington Post, ông ta càng hiểu lần huy động vốn này mang ý gì. Mark tiếp tục lên tiếng, không có tiền là ngừng vận hành, Facebook khác với trang web bình thường khác, nó không thể dừng chỉ một ngày, nếu không là tổn hại không thể vãn hồi, chúng ta cần khoản đầu tư này. Lúc này Catherine mới cầm lấy đề án đưa tới trước mặt Tô Sán còn chưa hết bàng hoàng, trên hiệp nghị ghi rõ phân ngạch cổ phần toàn bộ hội đồng quản trị cùng nhà đầu tư. Trong này 37,9% cổ phần của Tô Sán giảm còn 35,9% tương đương 2% cổ phần trong 3,3% cổ phần mà Hồng Sam muốn mua. Toàn bộ những cổ đông còn lại số cổ phần giảm xuống không tới 1,4%. Cao Hằng rời chỗ ngồi, đi quanh phòng họp, tiếp tục nói, ở đây còn có một tài liệu được chỉnh lý. Thứ ba tuần trước nghị sĩ Quốc hội Joey Barton, S. Markey điều tra hoạt động thương nghiệp Facebook Mỹ. Đề xuất dị nghị về hành vi thu thập thông tin người dùng của Facebook Mỹ, cho rằng vì thông tin mẫn cảm nhiều nhân viên công tác chính phủ bị bên thứ ba lấy mất. Thậm chí lên án người dùng Facebook cho dù đăng xuất, vẫn có thể bị tiết lộ, mọi người có thể thấy nhiều chỉ trích tương quan. Kế hoạch được Cao Hằng trình bày hết sức tường tận, hoàn toàn khống chế được hướng đi của cuộc họp hôm nay. Cho nên chúng tôi đề nghị, trong hội đồng quản trị, hủy bỏ chức chủ tịch liên hợp, Mark sẽ là chủ tịch duy nhất kiêm CEO của công ty, phụ trách quyền lực nhân sự, quản lý vận hành. Còn chủ tịch liên hợp Tô Sán đề nghị làm phó tổng giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm, không có bất kỳ quyền quản lý trực tiếp nào với sự vụ trọng yếu của công ty nữa. Đồng thời chúng, tôi đề nghị hội đồng quản trị cải tổ từ 5 người lên 6 người, vị trí thứ 6 sẽ do IDD và Hồng Sam cùng tiến cử. Không được. Tô Sán hồi phục lại, nói từng chữ một rất dứt khoát, vì sự phát triển của Facebook, cá nhân tôi bỏ ra 2% cổ phần không hề gì, nhưng tôi không đồng thay đổi chế độ 5 ghế hội đồng quản trị. Cao Hằng nhìn Tô Sán với ánh mắt tội nghiệp, sau đó quay về phía hội đồng quản trị, lớn tiếng hơn, chúng tôi cũng chuẩn bị cho trường hợp này. Nếu giữ nguyên 5 ghế hội đồng quản trị, vậy tôi kiến nghị Tô Sán không còn là thành viên của hội đồng quản trị nữa. Phòng hội nghị im phăng phắc, bây giờ không còn ai nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc phục kích. Lấy tin bán cổ phần Facebook Trung Quốc dụ Tô Sán tới Mỹ. Khi đoàn đội Tô Sán vất vả vận động cùng giải pháp thay đổi đề án này thì mục đích thực sự là dùng hội đồng quản trị đá Tô Sán ra khỏi Facebook. Vấn đề không phải vì tiền, vì khó khăn tài chính Facebook đang đối diện, mà là cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ. Đó là điều kiện của chúng tôi để bỏ 400 triệu chỉ để mua 3,3% cổ phần. Tôi tin rằng các vị thấy rồi, với lần huy động vốn này, giá trị của Facebook sẽ tăng lên một bậc nữa, đủ bù đắp thậm chí giá trị còn hơn cả số phần trăm cổ phần các vị mất đi. Michael Mortis lạnh nhạt nói, Tôi tin hiện giờ không có đề nghị nào tốt hơn cho Facebook ở thời điểm dư luận hiện tại đâu. Tàn nhang của Mark như đỏ lên, tựa hồ áp chế đấu tranh nội tâm kịch liệt, giọng dứt khoát, mọi người bỏ phiếu đi, ông James. James do dự một lúc nói, cậu có biết tin tức tôi nghe về cậu so với Mark là bao nhiêu không? Không được 1%, nên thứ lỗi, tôi tin quyết định của Mark. Giơ tay. Donald không giải thích gì cả, là chủ tịch Washington Post, ông ta còn biết nhiều hơn. Ví như nhiều nghị sĩ và quan chức quân đội phản đối Facebook là vì bọn họ không muốn trong kết cấu cổ phần của thứ quyền lực có thể ảnh hưởng tới học sinh sinh viên toàn nước Mỹ. Nguồn tài nguyên nhân tài chiến lược của nước Mỹ có phần quá lớn nằm trong tay một người không phải Hoa Kiều, thậm chí không có chút liên hệ nào với nước Mỹ là Tô Sán. Giơ tay. Dustin, cậu ủng hộ tôi hay Tô? Mark ra đòn quyết định. Dustin còn chưa hết chấn động, vẻ mặt chuyển thành bi ai, giơ tay lên. Mark giơ tay, vậy là 4 trên 5 số phiếu của hội đồng quản trị, số phận Tô Sán đã được định đoạt. Tất nhiên quyết định không thể đưa ra một cách cầu thả như vậy, sau đó còn mấy tiếng đồng hồ tranh luận, cho hai bên trần thuật, phản đối. Còn bên ngoài hơn 500 nhân viên hay tin biến cố bất ngờ của cuộc họp hội đồng quản trị đều tập thể giữ im lặng. Có người nghĩ, bữa tiệc hoan nghênh hôm nọ chính là tiệc chia tay người đồng sáng lập kia rồi. Kiều Thụ Hâm không kiềm chế được muốn xông vào phòng hội nghị, nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Hắn ngửa đầu lên trời, sau đó viết đơn từ chức nộp cho phòng tài nguyên nhân. Lực, Trần Nghiên ngồi ghế sofa, vừa sơn móng tay nhìn Kiều Thụ Hâm bỏ đi với ánh mắt khinh khỉnh. Hội đồng quản trị cuối cùng đưa ra quyết định chính thức hủy bỏ thân phận chủ tịch liên hợp của Tô Sán, đồng thời khai trừ khỏi hội đồng quản trị, ngoại trừ cổ phần của Tô Sán không thể dao động, y thực sự cắt đứt toàn bộ liên hệ với Facebook Mỹ rồi. Mọi người đều biết hội đồng quản trị công bố tin tức này sẽ làm toàn bộ thung lũng Silicon oanh động, báo chí tương quan sẽ đổ xuống như tuyết. Khi cố vấn pháp luật thừa nhận sự hợp pháp của quyết định này, mặt Tô Sán không có chuyện gì xảy ra. Tô Sán nhận thông báo cuối cùng, rời khỏi phòng họp, dần rời xa chàng trai tóc xoăn, mắt xanh ngồi ở đầu kia bàn. Hai nhân viên phục vụ chủ động mở rộng cửa cho Tô Sán. Khi Tô Sán đi qua mình, Chiêm Hóa châm điếu xì gà, nói: "Tôi từng nói với cậu rồi, Tô Sán, tôi tán thưởng cậu, nhưng cậu lại đứng về phía đối lập với tôi phải hủy diệt cậu." Cao Hằng cũng lên tiếng: "Tô Sán, tôi cũng đã nói, cậu tốt nhất là làm người dân bình thường." Tô Sán quay lại nhìn hai người, má đau lòng đứng dậy, Tô Sán, cậu vẫn là cổ đông thứ hai của công ty. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi, qua lần huy động vốn này, tài sản của cậu lên tới 4 tỷ đô la rồi. 4 tỷ đô la. Thật là nhiều, quá nhiều, khi chúng ra cùng nhau chơi risk trong phòng nhỏ ký túc xá, cùng nhau uống bia giữa mùa đông. Vừa uống vừa hô hào muốn thay đổi cả thế giới, khiến người xung quanh nhìn chúng ta như kẻ điên, cả hai chúng ta đều không nghĩ tới điều này. Ha ha ha, 4 tỷ đô la, rất nhiều. Tô Sán gật gù, đột nhiên cầm lấy chiếc laptop của một nhân viên bên cạnh, trước lúc mọi người kịp phản ứng. Y ném dầm chiếc laptop tới trước mặt Cao Hằng và Chiêm Hóa làm cả hai giật bắn người nhảy về phía sau né tránh. Nhìn cả hai ngã lăn ra đất, dáng vẻ thảm hại, Tô Sán cười vang bỏ đi, trừ số tiền này vào cổ phần của tôi nhé. Chương 938, bánh xe vận mệnh. Trần Nghiên đứng bật dậy, vung tay quát, bảo vệ đâu rồi, bảo vệ đâu, sao để y hành hung người khác như thế, mau bắt lại. Nhưng không bảo vệ nào có ý định thực hiện chức trách, những nhân viên đủ mọi màu da, quốc tịch lặng lẽ nhìn theo y, Tô Sán đi tới đâu, đám đông lần lượt đứng lên. Cửa phòng hội nghị mở toang, ai cũng nhìn thấy Mark ngồi một mình ở đầu kia phòng họp. Facebook sẽ chỉ còn lại một vị chủ tịch, cũng như một quốc gia chỉ có thể có một quốc vương. Tô Sán khuất bóng sau cửa, đám đông sau lưng y quay lại nhìn nam tử ngồi cuối phòng họp, vô cùng cô độc. Tô Sán không còn là thành viên hội đồng quản trị, y đã đi, nhưng cuộc họp vẫn tiếp tục, tổng bộ Palo Alto. Trong thời gian hội đồng quản trị nghỉ ngơi giữa giờ họp, cả Facebook ở trong trạng thái nháo nhào, lòng người bất ổn. Chiêm Hóa và Cao Hằng đứng sau kính thủy tinh, không để ý tới đám đông xôn xao. Vốn tiếp theo đây phải tiến hành, thảo luận đợt đầu tư tiếp theo, nhưng cục diện rối loạn này đã phá hỏng kế hoạch, Mark hiện giờ không lòng dạ nào xử lý sự vụ nữa. Cao Hằng lấy di động, bấm số, tỉnh Giang Nam. Trên đường quốc lộ 303 một đội xe công vụ phóng đi như bay, đi trước mở đường là hai chiếc xe cảnh sát. Trong xe số 2 tỉnh ủy, tỉnh trưởng Cao Lãng Đào vừa kết thúc chuyến khảo sát nghiên cứu kiến thiết công trình công nghệ cao. Bên cạnh là Vương Xương Hậu, sở trưởng sở kiến thiết đang giải thích sơ hở xuất hiện trong quy hoạch kiến thiết, mồ hôi như tắm. Cao Lãng Đào bình bĩnh lắng nghe, nhưng ông ta càng bình tĩnh, Vương Xương Hậu càng thấp thỏm, ai chả biết Cao Lão Nhị là Tiếu Diện Hổ, công trình này Cao Lãng Đào dồn công sức từ khi mới nhậm chức. Để bây giờ xảy ra chuyện, e phải truy cứu trách nhiệm một đám người, gậy có đánh xuống đầu mình không, còn phải xem tạo hoa của Vương Xương Hậu. Điện thoại của Cao Lãng Đào lúc này vang lên, nhận điện thoại cười, Tiểu Hằng, sao lại nhớ tới anh vào lúc này thế? Chuyện bên này đã kết thúc, y bị loại khỏi hội đồng quản trị rồi. Vậy thì anh chúc mừng cậu trước. Cao Lãng Đào cười ha hả làm Vương Xương Hậu sởn gai góc. Thủ đô. Cuộc họp công tác chỉnh đốn đầu tư đối ngoại của tập đoàn Tân Nguyên với sự tham dự của Bí thư Đảng, Tổng Giám đốc Cao Lãng Đào. Trên cuộc họp ông ta chỉ ra tất cả công ty con phải phục tùng mục tiêu chiến lược làm lớn, làm mạnh nghiệp vụ chính, kiên quyết rút ra khỏi những nghiệp vụ phụ. Phải dựa theo yêu cầu quốc tế hóa, đem nhân lực, vật lực, tài lực hạn chế dùng vào phát triển nghiệp vụ chính, không ngừng đề cao chất lượng, đề cao sức cạnh tranh hạch tâm của xí nghiệp. Kết thúc bài phát biểu, Cao Thương Hải đi ra sau hậu trường, sắc mặt ông ta và đám cán bộ thân tin trở nên u ám. Trong nước tiếng nói nước lùi dân tiếng bắt đầu làm nghiêng cánh cân về phía dân doanh. Người đứng đầu vẫy cờ hô hào cho làn sóng mới này là nhân vật có uy vọng cực cao ở vùng Tây Nam kia, ngay cả Quốc vụ viện cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo tương quan. Cao Thương Hải trước khi mở cuộc họp công tác xí nghiệp trung ương có tới 80 công ty trên toàn quốc này, đã có ủy viên trung ương. Nhân vật trọng lượng ở địa phương làm công tác với ông ta, càng làm ông ta thêm phẫn hận kẻ họ Vương kia. Kẻ kia ở Tây Nam vung tay hô hào, khiến cả trung ương có người muốn mình đi đầu làm gương, không thể không thu bớt lại xúc tua vươn quá rộng của xí nghiệp trung ương, tập trung vào nghiệp vụ chủ. Lúc này ông ta nhận được điện thoại của Cao Hằng. Chiêm Hóa đứng im lặng nãy giờ nhìn Cao Hằng liên tục bấm điện thoại gọi các nơi bố cục kéo lưới. Bên ngoài là mây đỏ bồng bềnh cảnh tượng tráng lệ, nhưng vừa vặn báo hiệu một ngày đã tàn, đột nhiên sinh ra muôn vàn cảm xúc, vậy là kết thúc rồi. Tạm thời đã xong một giai đoạn. Cao Hằng thu điện thoại lại, nhìn Mark vẫn còn ngồi nguyên một chỗ trên bàn, trước kia anh luôn lo Mark và Tô Sán liên hợp với nhau bẫy chúng ta. Giờ anh thấy rồi đấy, hai người bọn họ hoàn toàn quyết liệt rồi, ai có thể diễn kịch thật tới mức này, nếu thế bọn họ không phải là người. Cao Hằng đi tới bên cạnh Mark, cười ôn hòa, mọi chuyện sẽ qua thôi, cậu nên thu thập lại tâm tình, tiếp tục thảo luận kế hoạch đầu tư của chúng ta đi. Các người quá đáng rồi đấy. Mark hừ một tiếng, Cao Hằng ngẩn ra, cái gì? Tôi nói cách hành xử của các người hôm nay trên hội đồng quản trị quá đáng đấy, vốn không cần phải trực tiếp như thế. Cậu đừng ngây thơ, chuyện này còn thương lượng được nữa hay sao? Nếu như Tô Sán biết trước chúng ta muốn đá cậu ta khỏi hội đồng quản trị thì hưu chết về tay ai chưa biết đâu. Chúng ta có thể thắng được là nhờ làm nhiễu loạn tầm mắt của cậu ta và người sau lưng. Nếu không, hôm nay người mất đi công ty là cậu. Cho dù Mark không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng biết Cao Hằng nói đúng, vì không ai hiểu được sự đáng sợ của Tô Sán hơn hắn, kể cả Chiêm Hóa và Cao Hằng chưa hình dung hết được. Các người vẫn quá đáng lắm. Mark lắc đầu. Tôi nghĩ Facebook có 400 triệu đầu tư đủ để chúng tôi vượt qua khó khăn rồi. Hiện chúng tôi không thiếu tiền, nên không cần kế hoạch tiếp theo. Cậu, Chiêm Hóa không ngồi yên được nữa. Không sao. Cao Hằng xua tay, tôi hiểu tâm tình hiện giờ của cậu. Cũng mong cậu hiểu được giành lấy Facebook Trung Quốc với tôi quan trọng như thế nào. Đương nhiên tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Một tuần sau, các thủ tục tương quan được hoàn thành. Facebook Mỹ chính thức ký hợp đồng huy động vốn với Hồng Sam và IDD. Lại là một ngày trời nắng như rất nhiều ngày ở Palo Alto, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ thủy tinh, tạo nên những cột sáng xuyên thấu tòa nhà. Mark ngồi trước bàn đọc phương án thẩm phê phương án kinh doanh mạng, đột nhiên thấy có vật gì che ánh sáng trước mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Dustin. Ánh mắt Mark quay trở lại màn hình vi tính, nói nhanh, sao thế? Từ sau sự kiện trước hắn ít nói hơn nhiều, cả khi đối diện với ánh mắt thất vọng của Catherine, hắn cũng không giải thích bất kỳ điều gì. Dustin đẩy phong bì tới trước mặt Mark. Mark cầm lên, vừa mở ra đã ngỡ ngàng, cậu muốn từ chức. Đúng. Dustin gật đầu, từ rất lâu rồi tôi đã muốn mở công ty phần mềm của mình, đặt tên cho nó là Asana. Nếu như đây là vì chuyện của tôi thì cậu không cần chịu trách nhiệm gì cả, không phải do cậu làm, lúc đó cậu không có lựa chọn khác. Mark bắt đầu cảm thấy có chút hoảng loạn. Không phải vì tôi biết tới lúc mình cần đi rồi, công ty huy động vốn xong, từ giờ không còn phải lo lắng gì nữa, cũng không cần tôi nữa. Dustin giọng rất bình thường, Mark dường như bùng phát bi thương kìm nén rất lâu, ký tên nhanh chóng lên đó, ném xuống bàn, đi đi. Dustin mỉm cười nhận lấy đơn từ chức, chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Mark lên tiếng, có phải cậu cho rằng tôi là thằng khốn kiếp? Dustin hít sâu một hơi, trả lời, không, ngược lại, từ ngày hôm đó tôi thực sự nhận ra rằng cậu sẽ là người biến Facebook thành một đế quốc, không ai cản được cậu nữa. À mà cậu nói cũng đúng, Mark, cậu đúng là một thằng khốn kiếp, nhưng cũng là CEO thực sự, tạm biệt. Nối tiếp sự ra đi của Tô Sán, Dustin Moskovitz từ chức khơi lên một hồi dư chấn ở thung lũng Silicon. Lần lượt các tờ báo lớn khắp Mỹ tranh nhau đưa tin sự kiện tranh giành quyền lực của mạng xã hội lớn nhất thế giới này. New York Times đưa ra phát biểu mỉa mai, biết làm sao để có 200 triệu người bạn trên toàn thế giới không? Hãy bán đi người bạn thân nhất. Washington Post thì cảm khái, quay trở lại năm xưa, cùng chung ước mơ thay đổi thế giới. Roger Ebert, nhà bình luận trứ danh của Chicago Sun, Times nói, câu chuyện này là lời phê phán thương cảm với hiện thực. Tờ USA Today bình luận trực tiếp nhất, các vị nghị sĩ suốt ngày hò hét trong quốc hội cuối cùng đã thành công. Cuối cùng tổng kết toàn bộ sự kiện này là New York Times, bọn họ âm thầm bỏ tiền mua chuộc rất nhiều nhân viên Facebook, tìm hiểu ngọn ngành hoạt động mấy năm qua của Facebook. Quá trình quật khởi kích động lòng người của đế quốc mạng xã hội tới cuộc chiến tranh giành quyền lực của hai người sáng nghiệp vừa qua. Kết thúc bài báo là một danh sách. Mark Zuckerberg, sau khi Hồng Sam và IDD mua 3,3% cổ phần Facebook với giá 400 triệu đô la, làm giá trị công ty đạt tới 12 tỷ. Không rõ cổ phần Mark là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là người giàu nhất trong độ tuổi mình trên thế giới. Adam DeAngelo, bạn học của Mark thời cao trung, mở công ty phần mềm. Matt Kohler gia nhập công ty đầu tư, trở thành nhà đầu tư mạo hiểm. Chris Hill, gần đây tham gia vào sự vụ công ích, làm việc cho tham nghị viên chính phủ Barack Hussein Obama. Dustin Moskovitz, chưa rõ hướng đi. Tô Sán. Tất cả mọi người không biết người đồng sáng nghiệp thần bí này khi phóng viên khắp Mỹ thể hiện bản lĩnh thần thông tìm kiếm thì y đã thu dọn hành trang về Trung Quốc. Giống như phong cách trước giờ của y, không để lại chút dấu vết nào. Tô Sán đứng ở đại sảnh sân bay California, lần này y ra đi vô cùng lặng lẽ, chỉ có Lý Bằng Vũ khoác ba lô theo cùng, trông như hai chàng trai châu Á đi du lịch. Trước khi vào cửa soát vé, Tô Sán quay đầu nhìn lại nước Mỹ, y đoán mình có khả năng không quay trở lại nơi này nữa. Ánh mắt bất ngờ nhìn thấy con số 2004 trên tấm biển quảng cáo, có thứ gì đó lóe lên trong đầu. Tô Sán không nhớ, chính xác là không biết ở thời không khác Facebook thành lập vào ngày tháng nào, nhưng chắc chắn đó là năm 2004, CEO kiêm chủ tịch của nó là Mark Zuckerberg, tổng bộ là Palo Alto. Mark là hoàng đế duy nhất của đế chế Facebook này. Không có cái tên Tô Sán xuất hiện trong lịch sử, cũng không hề có vị chủ tịch liên hợp nào cả, chỉ có Mark mà thôi. Y đã đem Facebook tới thế giới này trước 4 năm, sau đó bánh xe vận mệnh, mạnh mẽ đem nó trở lại đúng quỹ đạo vốn có. Tô Sán ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười vô cùng sảng khoái. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 939, kết cục không thể khác. Bức ảnh này chụp vào năm 2002, cho tới bây giờ vẫn còn treo ở tường đại sảnh tòa nhà Facebook, chụp thời Facebook vừa mới chuyển từ chung cư vào tòa nhà tổng bộ mới trang trí tạm. Ba chàng trai khoác vai nhau cười rạng rỡ từ trái sang phải là Mark Zuckerberg, Tô Sán và Dustin Moskovitz. Có lẽ khi chụp bức ảnh này không ai lại nghĩ rằng Tô Sán lại bị chính bạn mình bán đứng. Theo như thông tin ở Mỹ, Tô Sán đã trở về Trung Quốc, không biết có phải còn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc quá lớn này hay không, tới nay chưa xuất hiện ở tổng bộ Facebook Trung Quốc. Quyết định phía Facebook Mỹ đã ra rõ ràng có nhiều điểm không hợp pháp, liệu Tô Sán có kiện Facebook Mỹ hay không, đang là tiêu điểm chú ý của làng công nghệ thời gian qua. Vậy Tô Sán đang ở đâu? Y đương nhiên biết vô số phóng viên đón lõng mình ở Thượng Hải, vì thế mà xuống máy bay ở Bắc Kinh, sau đó bay thẳng tới Hoàng Thành. Vừa vặn cũng đã tới kỳ nghỉ hè, Hoàng Thành tỉnh Tây Xuyên. Lâm Quang Đống, Vương Thanh, Trần Khải Thụy, Giang Minh,

chạm vào ánh mắt Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên nhìn rõ dưới ánh lửa bập bùng, Tô Sán mím môi, tay đưa xuống nắm lấy tay Đường Vũ, sau đó quay đầu đi. Lâm Lạc Nhiên cắn chặt răng, cố kìm nén thứ gì ở trong lồng ngực khao khát thoát ra ngoài. Cho dù cô đã thành công khiến Tô Sán yêu mình, cô dám tự tin 100% vào chuyện đó. Nhưng cô không biết phải xử lý tình cảm này thế nào, tình cảm trong cô quá lớn, lớn tới mức cô không thể giả vờ ở bên Tô Sán như một người bạn được nữa. Nhìn Đường Vũ ngồi cạnh Tô Sán, hạnh phúc dựa vào vai y, Lâm Lạc Nhiên cúi đầu xuống, không nhìn nữa. Tô Sán không bao giờ từ bỏ Đường Vũ, hai người chỉ có một kết cục, chia tay. Như vậy đau dài chẳng bằng đau ngắn, cậu ấy quyết định rồi cũng tốt. Nam nhân không phải là người nên nhận lấy trách nhiệm đưa ra quyết định khó khăn sao? Thế là tốt nhất, thế là tốt nhất. Lâm Lạc Nhiên lẩm bẩm trong lòng, như muốn thuyết phục bản thân hãy chấp nhận. Tuy lý trí nói với bản thân đây là kết quả không thể tránh được, nhưng lòng Lâm Lạc Nhiên vẫn đau nhói từng cơn, một năm Đường Vũ không có nhà. Cô thay Đường Vũ đảm nhận vai trò bạn gái không chính thức của Tô Sán, xua đuổi những nữ sinh hám của luôn lượn quanh Tô Sán. Thường xuyên phải tới tổng bộ Facebook Trung Quốc lôi y ra khỏi công việc, sáng sớm gọi y dậy, mang hoa quả tới cho y, dọn dẹp đống chân gối bốc mùi mồ hôi khét lẹt. Kết quả nhận được lời chia tay không chính thức nốt, Lâm Lạc Nhiên thấy tủi thân vô cùng. Đôi hiền hòa mà kiên nghị kia, xương gò má xương xương rắn giỏi kia, dáng người gầy gầy khiến người ta luôn cảm giác yên tâm kia. Khuôn khiến cô một thời say mê, xuất hiện vô vàn giấc mơ xuân thiếu nữ, bây giờ trở nên thật chướng mắt. Chương 940, Người thương tâm. Cuộc tụ hội ở Yến Tắc Hồ rất thành công. Ngày thứ hai thậm chí Trình Thông Thông còn cùng Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng đi chiếc Lincoln dài ngoằng tới, đem thêm không khí cho buổi tụ hội đang có phần ảm đạm. Chưa hết, Ngô Thì Nhuế và ba cô bạn gái trong tổ bay, rồi Mục Giai Trúc và Ninh Đông từ Thượng Hải tới muộn nhất làm không khí sôi trào, khiến đả đám con trai nuốt nước bọt liên hồi. Tiết Dịch Dương như có sở thích đặc biệt với nữ tiếp viên hàng không, còn khoa trương xin lỗi Tô Sán muốn nối lại tình xưa, Tô Sán tuyên bố cắt đứt với hắn. Chỉ tiếc Điền Điền đúng dịp du lịch không có mặt, nếu không Vương Uy Uy, Lâm Chíu Vũ gặp cô gái giống hệt Lâm Lạc Nhiên hẳn là cảnh rất đặc sắc. Bạn bè bốn phương tám hướng tới đầy đủ, làm Tô Sán cảm động vô cùng, nhưng vẫn nói, thương hại kẻ yếu là sự an ủi kịp thời, với kẻ mạnh lại là sự sỉ nhục lớn nhất, mọi người đang sỉ nhục tập thể tôi. Khỏi nói cũng biết phát biểu lớn gan này làm Tô Sán bị một trận đòn tập thể tàn tệ. Cuối cùng mọi người chụp ảnh chung ở bên Yển Tắc Hồ, trên đầu là trời xanh ngắt, dưới là nước gợn lan tăn. Đám tiểu thư công tử quen sống ở thành phố bị mặt trời hoàng thành chiếu đen nhẻm, nhưng ai nấy đều nhe hàm răng trắng xóa cười rạng rỡ. Bức ảnh đó sau này được nhiều người đóng khung kính, đồng thời trân trọng giữ mãi trong đầu. Khu phong cảnh Đại Xà Sơn, thành phố Thượng Hải. Trước biệt thự Tử Kinh Hoa đỗ mấy cỗ xe đắt tiền. Người thường đi qua biệt thự này có thể nhận ra mấy cái xe đó đều không phải là bất kỳ chiếc xe nào trong số siêu xe giá trị trên 20 triệu của chủ nhân biệt thự. Tô Sán ngồi trên ghế sofa, nhìn Đào Tình bận rộn qua lại. Một người giúp việc cười híp mắt mang đĩa hoa quả tới, đặt trên bàn, "Tiểu Tô, nếm thử đi, cháu cảm ơn dì." Tống Chân thì nói, "Dì Triệu, mẹ cháu hiếm khi nào có cơ hội bận rộn như vậy, dì và dì Vương ngồi nghỉ đi, để mẹ cháu làm là được rồi." Dì Vương và dì Triệu là hai người giúp việc làm cho mẹ Tống Chân từ lâu, bây giờ cũng theo hai mẹ con họ về nước. Tô Sán lúc mới tới còn tưởng là thân thích của Tống Chân, từ cách ăn mặc nói năng cử chỉ, đều chẳng có chỗ nào giống người giúp việc. Sao thế được, hai đứa nói chuyện đi, dì không quấy rầy nữa. Dì Triệu cười hiền lành, đi vào bếp giúp việc, thi thoảng lại nhìn hai người trẻ tuổi phòng khách cười, làm Tô Sán và Tống Chân đều đỏ mặt. Ăn cơm xong, Đào Tình chuẩn bị rất nhiều quà cho Tô Sán mang về, nhiệt tình vô cùng, ba người đang ngồi trên bàn nói chuyện thì có mấy chiếc xe tới. Tống Chân tức thì đi dép lê chạy ra ngoài mở cửa, người đi đầu là trung niên nam tử da rẻ mịn màng, nụ cười ôn hòa, bên cạnh là Tống Hiến Thành, chủ tịch Xâm Xuyên Trung Quốc. Chính là Tống Thế Hạo, cha Tống Chân, là cột chống trời của Xâm Xuyên, cho dù nụ cười bình thường cũng khiến người ta thấy rất cường thế. Tô Sán, muốn gặp cháu lâu rồi mà không có thời gian. Tống Thế Hạo bắt tay Tô Sán, vui vẻ nói, dạ, là cháu không kịp tới thăm chú gì mới đúng. Tô Sán khiêm tốn nói, từ sau lần Tống Chân phát hiện ra Triệu Hạo ngầm bố cục tiến hành phản công trận Đại S, bất ngờ là không gặp cản trở gì. Từ việc lấy giấy phép tới các loại vấn đề nghiệp vụ đều được Bộ Sản nghiệp Thông tin giải quyết nhanh chóng thuận lợi đúng trình tự. Tô Sán đương nhiên hiểu Tống Gia đang tỏ thái độ, có lẽ Tống Chân nhìn ra được tương lai của Thượng Mạch so với việc lập nên một địch thủ, không bằng trở thành đồng minh. Cô gái này tầm, nhìn khí phách không thua kém Đấng Nam Nhi. Cho dù đối phương chỉ xuất phát từ tầng chiến lược, dù sao cũng là tặng cho một phần lợi ích và ân tình. Cho nên hôm nay Tô Sán nhận lời mời Đào Tình tới ăn cơm, không nghĩ là gặp cả Tống Thế Hạo. Trò chuyện một hồi, Đào Tình đem lời an ủi để trong lòng rất lâu nói ra, năm xưa dì và chú Tống cháu ở nước ngoài từng gặp nhiều gian nan nguy hiểm, đều dựa vào nghị lực vượt qua, tuổi trẻ mà gặp ít khó khăn cũng là tốt cho tương lai tránh va vấp. Chú và Bộ trưởng Nghiêm cũng thảo luận về mô hình mạng xã hội của cháu, đó là ý tưởng tốt, phù hợp với sức sống của người trẻ tuổi, lớp người các chú già rồi, tương lai nằm trong tay bọn cháu đấy. Tống Thế Hạo khéo léo biểu lộ rõ lập trường và thái độ, không cần phải lo hành động của kẻ khác, kiên trì thứ mình làm. Vâng, cảm ơn chú Tống. Tô Sán gật đầu, mí mắt Tống Hiến Thành giật một cái, mấy ngày qua thần kinh ông ta căng như dây đàn, Tống Thế Hạo về nước một cái liền an bài gặp mặt Tô Sán. Mai lại bay sang Tây Xuyên khảo sát, điều này đại biểu cho cái gì, cuộc quyết đấu lớn đã sắp bắt đầu. Bất kể nói thế nào, Tô Sán gặp bất lợi đau đớn ở Mỹ là mở đầu cho một đại thế, những kẻ luôn rình rập thời cơ sao có thể bỏ qua. Tống Chân giúp Tô Sán mang quà lên xe, trong nhà không ai theo bọn họ, để hết đồ vào xe xong. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tô Sán, cả đời có lẽ con người ta chỉ có thể làm được một việc kinh tâm động phách. Nhưng đời người không phải chỉ có sự nghiệp là thứ đáng kể, cậu còn có cha mẹ, còn có nhiều sản nghiệp đáng nể phục khúc, còn có nhiều bạn bè, ví như... Ôi! Tô Sán tí nghẹn nước bọt, lần này dám khẳng định không phải mình tự đại, lời lẽ Tống Chân rõ ràng cho người bị bệnh tưởng như y không gian mơ mộng rất lớn. Gò má như bạch ngọc của Tống Chân đỏ ửng, lúc này Tô Sán mới nhận ra, hôm nay Tống Chân trang điểm cầu kỳ, không phải tô son kẻ mắt, mà là trang điểm nhạt, nhưng tinh tế, làn da của Tống Chân rất trắng rất non, giống da Đường Vũ vậy, tựa hồ bấm nhẹ một cái có thể chảy ra nước. Nếu như tâm tình cậu không tốt, có thể tới tìm tôi bất kỳ lúc nào, vừa rồi cậu chẳng nói ở đây có sân tennis suốt ngày có người quét dọn mà chẳng ai dùng, rất lãng phí còn gì. Nếu cậu tới, vậy là có người dùng rồi. Tôi tới làm gì, cô lại chẳng mặc váy đánh tennis. Tô Sán cố ý nói sang chuyện khác, để làm giảm bớt cái không khí rất lúng túng có phần ướt át này. Tống Chân nhìn Tô Sán bằng ánh mắt quyến rũ mê đắm lòng người, thái độ càng rõ ràng, cậu không tới, sao biết tôi không mặc. Mặc dù chỉ cần không phải lúc làm việc, Tống Chân luôn cho người ta ấn tượng điềm tĩnh ôn nhu, giống như nước vậy. Nhưng nhân viên công ty đều biết Tống Chân rất cường thế chấp nhất, cô là cô gái trời sinh thông minh, hoàn cảnh gia đình làm. Cô điều hòa tốt lý trí và tình cảm. Tô Sán làm cho cô động lòng, điều kiện vượt quá yêu cầu chồng tương lai của cô lẫn của mẹ cô. Dù biết tình cảm của Tô Sán và Đường Vũ rất tốt, nhưng cô vẫn quyết định hành động. Tô Sán thấy cổ hơi khô, tuy rất nhiều cô gái bày tỏ, ám thị với y, nhưng trừ Đường Vũ ra. Lần đầu Tô Sán đối diện với một cô gái bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn là cô gái ưu tú xinh đẹp như thế, Tô Sán tất nhiều kiêu ngạo. Có điều Tô Sán vừa đưa ra quyết định khiến trái tim y tổn thương sâu sắc đồng thời đầy chặt, nên lòng không có chút dao động nào nữa. Đi lên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tống Chân, Tô Sán nói nhẹ, cảm ơn. Sau đó lái xe rời đi. Đào Tình ở trong nhà nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng Tống Chân bên ngoài cứ thất thần nhìn theo xe của Tô Sán đến khi nó khuất hẳn sau con dốc xuống núi, cô nhìn ra một người thương tâm trong Tô Sán. Tiếp đó mùa hè qua đi, Tô Sán quay trở về trường học, Kiều Thụ Hâm từ Mỹ tới, đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc Facebook Trung Quốc, giống như trước kia, thay Tô Sán lĩnh hết hỏa lực giới truyền thông. Đám Tiêu Húc, Lý Hàn, Trương Tiểu Kiều rất biết ý, không một hỏi Tô Sán chuyện xảy ra ở Mỹ làm chấn động suốt cả mùa hè. Trong trường thi thoảng có giáo viên đi qua bóp nhẹ vai y một cái, tỏ ý ủng hộ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn kệ người ta vui hay buồn, thương tâm hay hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.